Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, lần theo Thanh Loan. Nghĩ đến chim xanh, Lý Mục ánh mắt nhìn quét một hồi chu vi. Hắc quỷ đồ vật hóa thành hư không? Cái kia màu xanh bóng dáng cũng không tới liếc mắt nhìn. Thực sự là tuyệt tình a. Nếu như là ta, ta còn sẽ trở lại gặp một chút. Quả nhiên xúc sinh vô tình a. Coi như trọng thương, cũng phải xa xa cầu xin thần Phật phù hộ một chút đi. Nhân gia dù sao cũng là vì cứu ngươi, mới chết càng nhanh hơn. Nếu cái kia chim xanh không có ở, Lý Mục cũng không hề dừng lại. Trở lại Huyền Thiên Tông mật địa, Lý Mục đem trên mặt đất thềm đá tất cả đều xốc bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Sau đó bắt đầu khắc họa trận pháp. Lần này thiên kiếp cho Lý Mục rung động rất lớn. Đặc biệt là thiên kiếp bên trong loại kia muốn tiệt thiên hạ hết thảy người tập võ hướng đạo tâm. Càng làm cho người ta khiếp sợ. Thiên đạo đoạn tuyệt, lẽ nào chính là cái này ý tứ? Lấy ra một viên hòn đá, Lý Mục trầm tư một lúc lâu. Sau đó kiếm khí trong tay hang sinh. Trên hòn đá xuất hiện từng mảng phù văn. Hiển nhiên trải qua lần này thiên kiếp sau khi Lý Mục lĩnh ngộ càng nhiều. Theo khắc họa thành thục, Lý Mục nắm trong tay quy tắc càng ngày càng nhiều. Nguyên bản không thể nào rõ ràng quy tắc rất nhanh sẽ sáng tỏ. Hai tháng sau, Lý Mục trong tay tích lũy không ít khắc đá. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Không ra tay nữa cái kia chim xanh thương phỏng chừng cũng là được rồi. Mang theo một nhóm khắc đá, Lý Mục rời đi Huyền Thiên Tông. Tại đây thời gian hai tháng, thiên hạ một mảnh an bình. Nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến tranh tự ngừng lại sau khi cũng không còn bay lên. Phần lớn cao thủ bị thiên kiếp đả kích còn chưa khôi phục như cũ. Nhiều hơn cao thủ chỉ cần vận công tu luyện. Nội tâm chính là một trận khủng hoảng. Không tu luyện, sẽ không cần nhiều tư nguyên hơn. Không cần tài nguyên, cũng là không còn cướp tài nguyên tâm tư. Chiến đấu quỷ dị đình chỉ. Ngoại trừ phổ thông võ giả ở ngoài, phần lớn cao thủ lại lâm vào an nghỉ bên trong. Chưa bao giờ tiếp thu quá như vậy đả kích. Bất kể là nhân tộc cùng yêu tộc, đối mặt thiên kiếp, đối mặt thiên đạo chân tướng tàn khốc, đều bị đả kích. Trong Long tộc, một mảnh ai thán, thậm chí đang lâm luyện yêu tháp Long tộc cao thủ cũng giảm thiểu hơn nửa. Bực này thiên kiếp dưới, ai có thể sống được hạ xuống? Lẽ nào chúng ta trở thành đế cấp sau, cũng phải đi xa bạo loạn hải ngoại tìm kiếm cơ duyên sao? Bạo loạn hải cái kia truyền thuyết nhất định là đồ giả. Tác phẩm dởm, bằng không nhiều như vậy đế cấp cao thủ tại sao không có rồi hả? Có thể nhân gia đã thành công đăng lâm càng địa vị cao trí. Đưa, xem thường với trở về. Bạo loạn hải là thế nào sinh ra? Bỗng nhiên, có Long tộc trưởng lão hỏi. Rất kỳ quái, từ khi sau khi sinh, vẫn nghe nói bạo loạn hải nguy hiểm. Trong tộc liên tục nhắc nhở, không thể đi tới bạo loạn hải. Càng là nhắc nhở càng là đối với bạo loạn hải hiếu kỳ. Nhưng lý trí vẫn đè xuống hiếu kỳ. Tương tự vị trưởng lão này ý nghĩ, ở trong Long tộc rất phổ biến. Rất nhiều trưởng lão thành trưởng lão sau khi đối với bạo loạn hải càng thêm tò mò. Như thế một chỗ tuyệt địa rốt cuộc là làm sao hình thành? Ta cũng không rõ ràng. Chuyện như vậy chỉ có hỏi dò phượng tộc rồi. Cái kia đế cấp cao thủ như thế nào biết xuyên qua? Bạo loạn hải là có thể tìm tới lối thoát. Làm trên đại lục cổ xưa nhất chủng tộc. Hơn nữa truyền thừa không có đoạn tuyệt quá. Đều đang không rõ ràng bạo loạn hải làm sao tới. Có thể thấy được những chủng tộc khác đối với bạo loạn hải hiểu rõ có bao nhiêu thiếu thốn. Ta chỉ biết tiến vào bạo loạn hải đó là một con đường chết. Chúng ta Long tộc ghi chép bên trong. Phàm là yêu tộc cao thủ tiến vào bạo loạn hải sau. Hồn bài cuối cùng tất cả đều nổ tung. Hồn đèn cũng đều tắt. Vì lẽ đó bạo loạn hải là tuyệt địa. Xem ra thiên hạ này sẽ không có cho đế cấp cao thủ đường sống. A, Long tộc trong cấm địa. Một đám Long tộc cao thủ tán gẫu. Chúng Long trung tâm bày đặt mấy viên chát gọi thẻ ngọc. Tựa hồ đang chờ cái gì tin tức. Hồi lâu, Trung tâm nhất cái viên này thẻ ngọc bỗng nhiên sáng lên. Ngũ trảo kim long thần thức hơi động. Tìm được chưa? Không có. Cái kia màu xanh bóng dáng quá nhanh. Chúng ta không đuổi kịp. Trọng thương bên dưới còn có nhanh như vậy tốc độ. Phượng tộc cao thủ không thể nghi ngờ. 2 tháng trước, mặt khác một đóa kiếp vân hình thành một khắc đó. Ngũ trảo kim long lúc này phái ra cao thủ điều tra. Còn chưa chạy tới. Suýt chút nữa cùng từ thiên kiếp dưới bay ra màu xanh bóng dáng trước mặt va vào. Sau khi, thì có long tộc ở bên ngoài cao thủ tựa hồ tìm kiếm màu xanh bóng dáng. 2 tháng nhiều lần phát hiện, lại nhiều lần cùng ném. Làm sao bây giờ? Cái kia màu xanh bóng dáng đã bị thương nặng. Nếu như chúng ta không giúp, bị nhân tộc phát hiện vậy thì hỏng bét. Đừng vội, lần này thiên kiếp thêm vào màu xanh bóng dáng chuyện tình. Chúng ta còn muốn báo cáo cho phượng tộc đây. Các vị, lần này ai đi phượng tộc? Ngũ trảo kim long nói. Nếu một đám trưởng lão suy đoán cùng hắn đoán như thế. Phượng tộc phát ra, thiên kiếp còn có cái kia màu xanh bóng dáng cùng phượng tộc có quan hệ. Vậy thì đem chuyện như vậy báo cáo cho phượng tộc. Nếu quả thật cùng phượng tộc có quan hệ, đón lấy bọn họ là có thể trốn ở một bên rồi. Nếu như không phải, chuyện nghiêm trọng trình độ cũng nhất định phải phượng tộc xuống núi rồi. Hắc Long Vương đi qua một lần. Vẫn là Hắc Long Vương đi. Mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn. Cuối cùng nhìn về phía Hắc Long Vương. Không, ta đã đi qua. Không muốn lại đi rồi. Hắc Long Vương trực tiếp lắc đầu. Thật là đáng sợ. Cây ngô đồng trên vật kia muốn mạng của hắn. Chỉ là một ý nghĩ. Liền tâm tư phản kháng đều không có. Hắn cũng không muốn làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Hắc Long Vương quen thuộc đường, lại quen thuộc phượng tộc địa lý. Hắn đi thích hợp, ta không thích hợp. Hắc Long Vương phản ứng vô cùng kịch liệt. Hét lớn, chúng ta long tộc trừ ngươi ở ngoài. Cũng không tìm được cái khác thích hợp rồi. Ngươi lần trước đi có thể bình yên vô sự trở về. Lần này nhất định có thể. Lại một cái trưởng lão đứng ra. Ta không muốn đi. Ngươi phải đi. Đúng, nếu như cái kia màu xanh bóng dáng là phượng tộc phái ra, ngươi nhất định phải báo cáo. Vì chúng ta long tộc tương lai, điểm ấy hy sinh tính là gì? Ngoặc kép, chúng long tộc trưởng lão dồn dập đứng ra. Hắc Long Vương nằm trên mặt đất. Đi thôi, tương đương nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc. Trong tộc bảo lưu viên này hóa thần đỉnh cao long nguyên về ngươi đi. Ngũ trảo kim long nói. Một mặt khác, Lý Mục xuất hiện tại một tòa núi lớn đỉnh, tay nâng một khối màu đen sàn nhà gạch, quanh thân kiếm khí bay ngang, trên mặt đất viên gạch trên lưu lại một đạo đạo dấu ấn. Đùng tương đương sau đó sàn nhà gạch vỡ tan, Lý Mục thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa địa phương một tòa trên hồ nước khoảng không. Không phải nơi này, lắc đầu một cái, tiếp tục tiến lên, rất nhanh trải qua một nhân tộc thành trì. Lý Mục cau mày, vật kia không thể trốn vào nhân tộc trong thành trì chứ? Chẳng lẽ lại là cố bày nghi trận? Nếu nói càng không thể nào địa phương chính là khả năng ẩn thân địa phương. Yêu tộc trọng thương có thể giấu ở nhân tộc địa phương cũng không tính là gì chuyện kỳ quái. Trong không khí lưu lại mùi càng ngày càng nhạt, Lý Mục suy tính hồi lâu, sau đó lắc đầu, vật này thực sự là giảo hoạt. Trọng thương sau khi còn không quên lưu lại mê hoặc dấu vết. Bá tương đương nửa ngày sau, Lý Mục xuất hiện tại ngọn núi nào đó trong cốc. Nơi này nguyên khí mỏng manh. Trong núi rừng đều là phổ thông yêu thú. Càng nhiều đều là tầm thường thú hoang. Lý Mục ở phía trên thung lũng đứng hồi lâu. Lại là mê hoặc bố trí. Huỵch huỵch tương đương một con chim từ Lý Mục bên cạnh bay qua. Lý Mục không nhúc nhích. Lăng không đứng thẳng. Không nhúc nhích. Sau một ngày, trên trời một con phi ưng bỗng nhiên đập xuống, hướng Lý Mục chộp tới. Đùng tương đương Lý Mục phất tay đem phi ưng bắn bay. Bất kể là phổ thông thung lũng vẫn là nguyên khí nồng nặc thung lũng. Đối với đế cấp cao thủ tới nói đều giống nhau. Nếu như vật kia trong tay có đan dược, ở lại chỗ này khả năng. Chấm ngoặc kép, bên trong thung lũng, một con màu xanh chim nhỏ bay lên ngọn cây. Nhìn chằm chằm lăng không đứng yên Lý Mục,